tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 42, đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lâm Khuynh và những người khác đến nơi, chỉ mất khoảng 10 phút bọn họ chia thành hai nhóm. Ji đi tìm giáo viên, còn Lâm Khuynh cùng hai nam sinh khác đi thẳng đến sân vận động tìm Kiều Mộ. Khi đến cửa sân vận động, họ thấy cánh cửa chỉ khép hờ, vội vàng lao vào và nghe thấy tiếng hét của Lý Hoa. Cậu buông tôi ra, Kiều Mộ cứu tôi, Kiều Mộ, mày thằng chết tiệt, ở yên đấy. Lý Hoa bị Hùng Nhị từ phía sau giữ chặt, rõ ràng là hắn cố gắng chạy thoát nhưng bị bắt lại. Hắn không phải đối thủ của Hùng Nhị, và mặc dù họ không biết tại sao Lý Hoa lại có mặt ở đó, nhưng họ vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Lục Giao và Tòng Diệp tiến lên giữ chặt Hùng Nhị, trong khi Lâm Khuynh lo lắng quét mắt tìm kiếm Kiều Ngộ, rồi nhanh chóng hướng về kho thiết bị. Vừa đến cửa, cô đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ bên trong, trong lòng hốt hoảng chạy nhanh vào, miệng gọi lớn. Kiều Ngộ, may mắn thay, Kiều Ngộ vẫn ổn, đứng ở đó với đồng phục có chút nhăn nhúm nhưng không thấy dấu hiệu thương tích nào rõ ràng. Còn Hùng Đại thì đang cúi người ôm bụng, tiếng R3N gì lúc trước rõ ràng là của hắn, không thể chiếm được lợi thế trước Kiều Ngộ. Sự xuất hiện đột ngột của Lâm Khuynh khiến cả hai người trong kho thiết bị đều ngạc nhiên. Kiều Ngộ khẽ nhíu mày nhìn sang, thấy chỉ có mình Lâm Khuynh, trong lòng lo lắng. Chưa kịp nói gì để Lâm Khuynh đi ra ngoài, Hùng Đại đã hét lên đầy giận dữ. Hay thật, mày còn gọi người giúp đỡ, tao thế nào cũng phải. Hắn bất ngờ lao về phía Lâm Khuynh, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, toàn bộ tâm trí của Lâm Khuynh khi đó đều đặt ở Kiều Ngộ. Chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao tới, khi cô kịp lấy lại tinh thần thì đã thấy hắn bị Kiều Ngộ lao tới đẩy ngã xuống đất. Hướng ngã của hắn là một chiếc xe đầy chất đầy bóng tennis, xe bị lật đổ, bóng rơi lăn lóc khắp nơi. Kiều Ngộ do cú va chạm mạnh cũng mất thăng bằng và ngã lăn ra đất cùng với những trái bóng, phát ra tiếng kêu khẽ. Nam nhân ngã xuống lăn lóc nhưng khi nhận ra đối thủ cũng đang nằm một bên, hắn liền không bỏ qua cơ hội này. Hắn nửa người trên lao về phía Kiều Ngộ, đưa nắm đấm định giáng xuống. Kiều Ngộ cố gắng tránh cú đánh chính diện, lắc đầu, dùng đầu lưỡi đẩy bên má bị đau. Khuôn mặt vô cảm, cô nắm lấy nắm đấm của hắn và đánh trả lại mạnh mẽ. Hai người vật lộn với nhau, Lâm Khuynh biết nếu tiếp tục đứng đây chỉ làm vướng chân Kiều Ngộ, nên vội chạy ra ngoài gọi Lục Giao và Tòng Diệp vẫn đang giữ Hùng Nhị. Rất nhanh, ba người lại lao vào kho thiết bị nhỏ. Lý Hoa ở bên ngoài run lẩy bẩy ngồi co ro ôm đầu. Trong đầu Lâm Khuynh lúc này là một mớ hỗn độn, hình ảnh Kiều Ngộ bị đánh liên tục hiện lên trong đầu cô. May thay, Ji đã kịp thời đưa giáo viên tới, đèn sân vận động được bật sáng. Chủ nhiệm lớp của họ cùng một vài giáo viên thể dục xông vào, tách các học sinh đang vật lộn ra. Thấy giáo viên can thiệp, Hùng Đại và Hùng Nhị hiểu rằng họ đã thua, nhưng vẫn cố ôm hy vọng, rảo biện. Học sinh trường các người tấn công chúng tôi trước, còn gì là công lý, nói láo. Kiều Ngộ khẽ nói, từ chiếc túi đồng phục nhăn nhúm bẩn thỉu của mình lấy ra điện thoại, màn hình có chút nứt nhưng may mắn vẫn còn hoạt động được. Cô bật đoạn ghi âm, trong ghi âm có nhắc đến tên của Tòng Diệp và Lâm Khuynh, khiến họ lập tức hiểu lý do Kiều Ngộ đã ra tay. Sắc mặt của hai tên kia mỗi lúc một tái nhợt hơn khi nghe ghi âm, Hùng Đại vẫn lẩm bẩm. Còn dám ghi âm, cái đồ tiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị Tòng Diệp đang đầy căm phẫn lao lên đá một phát. Một giáo viên thể dục nhanh chóng giữ chặt Tòng Diệp, trong khi Kiều Ngộ chỉ cười nhạt. Đừng gào rú như chó, nói như tôi đến đây để bắt gian vậy. Cô lục túi tìm kiếm gì đó, có chút mệt mỏi dựa vào tường. Sau đó, cô bị Lâm Khuynh đang đứng bên cạnh kéo vào lòng, dùng sức đỡ cô dựa vào người mình. Cơ thể Kiều Ngộ cứng đờ. Lời nói cũng trở nên lắp bắp. Dù sao, chuyện là như vậy, còn cụ thể hơn, giáo viên cứ hỏi người trong cuộc. Lý Hoa, người đang co ro ở góc kho thiết bị, thấy mọi người nhìn mình thì cả người lập tức run lên. Mặc dù hàm răng vẫn run cầm cập, nhưng hắn vẫn kể lại toàn bộ sự việc một cách trôi chảy. Khi nhắc đến việc Kiều Ngộ xuất hiện, Lý Hoa tạm dừng một lát rồi nói khẽ. Thực ra, có lẽ đã không cần đánh nhau, lời này vừa nói ra. Bầu không khí trong kho trở nên nặng nề. Kiều Ngộ nghiêng đầu, ra hiệu bảo hắn tiếp tục, bởi vì khi đó Kiều Ngộ, thực ra có lẽ đã có cách để tránh đánh nhau. Khi Kiều Ngộ xuất hiện bất ngờ, đã khiến Hùng Đại và Hùng Nhị hoảng sợ. Nhưng khi thấy cô chỉ có một mình, họ đã nảy sinh ý định hợp tác với Kiều Ngộ để uy hiếp thêm. Hùng Nhị lo sợ vì biết gia đình Kiều Ngộ có bối cảnh lớn, hiểu rằng nếu bọn họ ra tay sau khi đã bị phát hiện thân phận thì hậu quả sẽ khó lường. Vì thế hắn khuyên Hùng Đại nên từ bỏ và bỏ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hùng Đại suy nghĩ một chút, rồi nhìn Kiều Ngộ với ánh mắt dữ tợn. Mày nhìn xem cô ta, chẳng lẽ cô ta trông giống như sẽ tha cho bọn mình nếu mình bỏ qua bây giờ sao? Kiều Ngộ chậm rãi kéo tay áo lên, vỗ tay cười một cách nhẹ nhàng. Có vẻ mày thông minh hơn thằng bên cạnh một chút, đúng không? Lúc đó, nếu cô chịu tỏ ra hòa nhã, có thể đã thành công tránh được tình huống này và đợi đến khi giáo viên tới xử lý. Chủ nhiệm lớp là một người trung niên, hiện tại đau đầu không biết phải làm sao, quay sang nhìn Kiều Ngộ với khuôn mặt đầy mệt mỏi. Hắn nói có thật không? Kiều Ngộ gật đầu, vậy, tại sao Kiều Ngộ không ổn định bọn họ trước rồi chờ chúng ta tới? Bởi vì em là người thành thật, chủ nhiệm lớp không biết nói gì trước câu trả lời thành thật đó, xoa xoa trán. Dù sao, trong lòng thầy vẫn đứng về phía học sinh lớp mình, nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của Kiều Ngộ, vội vẫy tay nói. Chuyện này liên quan đến học sinh trường nhất trung, tôi phải liên hệ với giáo viên bên đó để quyết định cách giải quyết. Kiều Ngộ, em đi phòng y tế kiểm tra trước đi, còn các em nữa, đi nhanh lên. Thầy nói là chỉ Tòng Diệp và Lục Giao, hoàn toàn bỏ qua Hùng Đại và Hùng Nhị đang bị thương nặng nhất. Ba người gật đầu, cùng Di Y và Lâm Khuynh ngạo mạn bước ra ngoài. Đi ngang qua Lý Hoa, Lâm Khuynh dừng lại, kéo theo Kiều Ngộ cũng bị dừng lại, không hiểu chuyện gì mà nhìn cô. Lý Hoa, từ lúc giáo viên đến, Lâm Khuynh chưa từng lên tiếng, giờ cô nhẹ nhàng nói. Cậu nghĩ rằng Kiều Ngộ làm liên lụy đến cậu, đúng không? Vốn tưởng rằng có thể nhận được sự quan tâm từ Lâm Khuynh, nhưng khi nghe lời này, sắc mặt Lý Hoa lập tức cứng lại, nước mắt dâng lên, ánh mắt tránh né. Nếu không có Kiều Ngộ, cậu đã bị nhốt ở đây cả đêm, thật là đáng tiếc. Lâm Khuynh không nhìn hắn, lạnh lùng nói rồi bước ra khỏi cửa. Ba người theo sau đều ngẩng cao đầu, Tòng Diệp còn cố tình hừ mũi khinh thường, phủi phủi quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Kiều Ngộ, người đang được bênh vực, thật ra cũng không quá để tâm đờ ến chuyện này. Dù sao cô cũng không đánh nhau vì Lý Hoa, hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ, chẳng liên quan đến cô. Nhưng được bảo vệ thế này, cảm giác không tồi. Cô lén cười nhếch miệng, dường như cơn đau cũng chẳng còn cảm giác. Đoàn người kéo nhau đi tới phòng y tế, vừa lúc giáo viên y tế chuẩn bị tan làm, thấy bọn họ bước vào thì hoảng hốt, vội đặt túi xuống để kiểm tra tình trạng của từng người. Tòng Diệp và Lục Giao không sao, chỉ có vài vết bầm tím. Nhưng Kiều Ngộ thì không chỉ có vết thương trên mặt do bị đánh không nhẹ, mà tay cũng chảy xước do cú ngã lúc trước. Giáo viên y tế nhíu mày, cẩn thận thoa thuốc cho Kiều Ngộ, miệng còn nhắc nhở. Cậu là con gái mà còn đánh nhau làm gì? Nhìn xem, tay đẹp như vậy, giờ sưng hết lên rồi. Cánh tay chưa từng đánh nhau giờ đây các khớp tay sưng đỏ lên, nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng may là không ảnh hưởng đến xương. Kiều Ngộ cảm thấy đau nhói, bên cạnh Tòng Diệp chen vào để nói đỡ cho cô. Giáo viên, cô không biết đâu, cô lợi hại lắm, cô còn thắng nữa. Cậu ta nói đầy phấn khích, nhưng bị Lục Giao lặng lẽ đạp một cú. Tòng Diệp không hiểu lý do, nhìn sang Lục Giao thấy cô nháy mắt liên tục về phía bên cạnh, cậu ta nhìn theo tầm mắt của Lục Giao. Ôi trời, cậu ta chưa từng thấy sắc mặt của Lâm Khuynh tệ như vậy. Tòng Diệp thông minh im miệng, không dám nói thêm gì, nhìn Kiều Ngộ còn chưa biết gì, cậu ta chỉ biết cầu nguyện thầm cho bạn mình. Chúa ơi, xin người hãy tha thứ cho Kiều Ngộ, hôm nay cô ấy chỉ vì chúng con mà dũng cảm như vậy, đừng để cô ấy bị Lâm Khuynh mắng thậm tệ. Kiều Ngộ hoàn toàn không biết chuyện gì, ngoan ngoãn để giáo viên y tế thoa thuốc, không kêu đau, chỉ thấy kỳ lạ là tại sao mọi người lại không nói gì. Cô muốn ngẩng đầu lên nhìn thử tình hình nhưng lại bị giáo viên y tế giữ mặt lại để thoa thuốc. Có đau không? Không đau, không đau. Tê, giáo viên y tế bị lời nói không thống nhất của cô chọc cười, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn. Tòng Diệp lẩm bẩm, Kiều Ngộ cậu cứng đầu gì thế, đau thì nói đau đi, đồ ngốc. Nhưng vẫn không dám nói thành lời khi nhìn thấy sắc mặt của Lâm Khuynh. Tình huống này đến mức giáo viên y tế cũng nhận ra điều gì đó, dưới ánh mắt cực kỳ mạnh mẽ từ phía sau, cặp tay vốn chỉ định thoa thuốc đơn giản của Kiều Ngộ, nay đã được quấn thêm vài vòng băng vải. Khi ra khỏi phòng y tế, Kiều Ngộ nhìn hai tay của mình, mắt sáng lấp lánh. Có phải nhìn rất ngầu không? Cô quay đầu hỏi Tòng Diệp, người đối diện nhìn đôi mắt sáng rực của cô, nhìn xuống cảm giác muốn hò reo đồng ý, bình tĩnh gật đầu. Thật sự rất ngầu, cậu ta cũng muốn có. Đây quả thật chính là huân chương chiến đấu. Tòng Diệp tiếc nuối nhìn đôi tay không có thương tích của mình, đang suy nghĩ xem có nên tự quấn một cái cho giống không. Rõ ràng, ở điểm này ý tưởng của nam sinh và nữ sinh hoàn toàn trái ngược nhau. Lâm Khuynh đang rất tức giận, tức đến mức cô không thể che giấu được, và biết những người khác chắc chắn đã nhận ra. Nhưng cô cũng không có thời gian xin lỗi vì đã để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến họ. Cô nhìn thấy vết thương của Kiều Ngộ, trong lòng toàn là đau lòng và tự trách. Những hình ảnh đánh nhau chớp nhoáng thoáng qua trong đầu cô không thấy rõ được gì, chỉ có hình ảnh Kiều Ngộ bị đánh là rõ ràng như quay chậm, khiến lòng cô đau nhói. Đều là lỗi của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì cô xen vào lúc Kiều Ngộ đang nói, có lẽ Kiều Ngộ sẽ không. Lúc này, bàn tay của cô được ai đó bao lấy, bàn tay ấy được quấn băng vải nên hơi vụng về, chỉ nhẹ nhàng đặt lên tay cô. Lâm Khuynh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt lúng túng của Kiều Ngộ. Vừa rồi, có phải dọa cậu không? Trong ánh mắt của cô có chút lo lắng và áy náy, khiến trái tim Lâm Khuynh mềm nhũn, nước mắt dường như trào dâng. Cái gì chứ? Thật sự không phải như vậy. Cậu nên trách tôi, vết thương này vốn không cần phải có. Dù cậu đã chọn ra tay, tất cả đều là vì người cần cẩn trọng, người nên áy náy phải là tôi mới đúng, Kiều Ngộ. Tôi nhớ ra bên khán đài vẫn còn vài thứ chưa lấy. Tòng Diệp và Lục Giao đi cùng tôi lấy đi. Ai, cậu không tự lấy nổi sao? Không màng sự thắc mắc của nam sinh, Di Y lôi hai người đi, để lại Kiều Ngộ và Lâm Khuynh bối rối đứng giữa hành lang vắng. Kiều Ngộ ngây ngẩn nhìn bóng các bạn mình rời đi, sau đó nhìn lại Lâm Khuynh đang cúi đầu không nói gì, cảm thấy tình huống này thật khó xử. Làm sao đây, có phải cô thật sự đã dọa Lâm Khuynh rồi không? Phải rồi, loại cảnh đánh nhau này chắc chắn con gái sẽ sợ hãi chứ. Đáng lẽ cô chỉ nên gửi tin nhắn vào nhóm 4 người thôi. Nói thật, lúc gửi tin nhắn cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng bản năng mách bảo cô rằng nếu không làm vậy thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng, nên cô quyết định gửi vào nhóm cả 5 người. Bây giờ cô thấy hối hận, cực kỳ hối hận, Kiều Ngộ vẫn nhớ cái cảm giác khi ấy, cảm thấy thật sự đáng sợ. Nếu cô không kịp thời đến thì sao? Nếu Lâm Khuynh bị Hùng Đại bắt được thì sao? Trong lòng cô trào lên một cảm giác lạnh lẽo, vội nhắm mắt để xua tan nó. Mọi chuyện đã qua rồi, điều cần nghĩ là lần sau phải cẩn thận hơn. Tốt nhất là đừng để có lần sau. Kiều Ngộ nhíu mày, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Lâm Khuynh và thấy mắt cô đỏ hoe. Xong rồi, thế là hỏng bét rồi. Kiều Ngộ lo lắng đến tim đập loạn, vội vàng lục túi. Cậu đừng khóc. Tôi không dám nữa đâu, lần sau tôi sẽ không đánh nhau nữa. Tôi không cố ý, sao tôi lại không mang theo khăn giấy? Không tìm thấy khăn giấy, nhưng cô lại sờ thấy chiếc lắc tay đã tháo ra trước khi đánh nhau. Sau khi đánh nhau xong, cô đã kiểm tra để chắc chắn rằng nó không hư hỏng gì mới an tâm. Giờ sờ thấy nó, Kiều Ngộ bỗng lóe lên một ý, cẩn thận đưa chiếc lắc tay tới trước mặt Lâm Khuynh. Khuynh giúp tôi, đeo vào nhé. Cô giơ đôi tay quấn đầy băng vải lên, ý bảo mình không thể tự đeo được, trong lòng hồi hộp. Liệu cách chuyển sự chú ý này có quá đột ngột không? Nếu Lâm Khuynh sợ đến mức không muốn đeo cho cô thì sao? Ôi trời, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng làm Kiều Ngộ thấy tim mình đau nhói, cô suýt muốn khóc. May mắn thay, thế giới này chưa đến nỗi tàn nhẫn với cô như vậy. Lâm Khuynh có động tĩnh, chậm rãi lấy chiếc lắc tay từ tay cô, nắm tay cô và đeo vào. Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm, đang nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để làm Lâm Khuynh vui lên, thì cô thấy một giọt nước rơi lên lớp băng vải quấn trên tay mình, cô không thể nói được lời nào, nhìn chằm chằm vào giọt nước ấy. Lâm Khuynh nhanh chóng lau nó đi, nhưng Kiều Ngộ vẫn đờ đẫn không thể lấy lại tinh thần. Kiều Ngộ, cậu có đau không? Lâm Khuynh cúi đầu, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Đau, Kiều Ngộ không nhìn vào biểu cảm của Lâm Khuynh lúc này. Chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm vào lớp băng vải còn ướt một chút và lời nói tự nhiên buột ra từ miệng. Đau lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như tất cả nỗi đau mà cô chịu ở sân vận động giờ đây bùng phát, thậm chí nhân lên gấp trăm lần. Kiều Ngộ Trì cảm thấy chưa bao giờ đau như lúc này, đến mức hít thở cũng mang theo đau đớn. Trận chiến vừa rồi không thể hạ gục cô, nhưng giờ đây Kiều Ngộ đã bị Lâm Khuynh đánh bại. Cách chương.